cả cho bác sĩ Hoắc. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hoa khịt mũi, tôi với cô còn chưa xong đâu. Cô ta buông lỏng Đàm Tích ra rồi ném qua một bên. Lúc Đàm Tích loạng choạng sắp ngã thì được Hoắc Kỳ ôm lấy, khuôn mặt của cô trắng bệch không còn chút huyết sắc, đôi mắt sưng vù rõ ràng, là vết tích cho thấy cô đã khóc. Đàm Tích vịn lấy bả vai của Hoắc Kỳ, nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh, tôi có thể tự mình đi về được. Tuy rằng là Hoắc Kỳ cứu cô, nhưng thực ra Đàm Tích cũng biết Trịnh Hoa căn bản sẽ không thể làm gì được cô, chỉ là trong lúc nổi nóng nên chạy tới đây phát tiết cảm xúc một chút mà thôi. Đàm Tích tình nguyện để Hoắc Kỳ không thấy được cảnh tượng khó xử như này, anh là người cô không muốn bị nhìn thấy cảnh này nhất. Em cũng đã như vậy rồi còn tỏ ra mạnh mẽ làm gì? Vẻ mặt Hoắc Kỳ không chút cảm xúc nói. Anh cưỡng chế bế cô lên, anh thì áo mũ chỉnh tề còn cô thì cả người ướt sũng nước mưa, nhếch nhác không chịu nổi. Đàm Tích thật sự rất gầy, nên việc bế cô lên vô cùng dễ dàng. Chạm vào làn da ấm áp của anh có chút nóng bỏng như bị thiêu đốt, Đàm Tích vỗ vỗ lên ngực anh ý bảo anh có thể thả xuống, cô có thể tự mình đi về, nhưng Hoắc Kỳ vẫn thờ ơ không để tâm tới, khiến Đàm Tích dần dần cũng không còn lăn lộn nữa. Mắt thấy trong khoảng thời gian ngắn cơn mưa sẽ không ngớt nên xem ra việc đón xe cũng rất khó khăn. Sợ bị té ngã nên Đàm Tích nhẹ nhàng giữ lấy bả vai Hoắc Kỳ, cô có chút bất đắc dĩ mím chặt môi. Sức lực người đàn ông rất lớn, hơi thở ấm áp khiến Đàm Tích muốn tới gần nhận thêm một chút hơi ấm từ anh. Trịnh Hoa đã đi xa nhưng giống như vẫn còn tức giận, đưa lưng về phía bọn họ hét to. Người luật sư ác độc như cô, thân thể tàn tật chẳng lẽ lương tâm cũng tàn tật sao? Thân thể tàn tật lương tâm cũng tàn tật sao? Lời nói như một tiếng sấm chói tai đánh thẳng vào lòng Đàm Tích. Bả vai Đàm Tích hơi co rúm lại, từ nhỏ tới lớn điều cô sợ nhất chính là ba chữ người tàn tật này. Cô rõ ràng không phải như vậy, từ nhỏ khi phải điền thông tin vào một số giấy tờ tài liệu hỗ trợ cô luôn không thể tránh khỏi việc phải viết mẹ là người tàn tật. Mỗi lần phải viết những điều đó, cô chỉ hận không thể che lại để người khác không thể thấy. Đàm Tích cũng không phải là người ham hư vinh, ngược lại cô là một trong số ít những đứa trẻ trung thực ít nói và khiêm tốn. Cô chỉ sợ hãi người khác sẽ hỏi, mẹ cô là người tàn tật sao? Cô là do di truyền từ mẹ mình hả? Cho nên chân mới bị như vậy. Cô không phải là không muốn viết, chỉ là không muốn đối mặt với số phận vô vọng, giống như chỉ cần làm như vậy có thể gạt bỏ hết tất cả. Nhưng vốn dĩ cái gọi là định mệnh được xưng là định mệnh, vì cho dù cô không muốn như thế nào thì cuối cùng cô vẫn trở thành dáng vẻ mà cô không muốn nhất. Thoạt nhìn như người bình thường, nhưng lại không phải như người bình thường. Thêm vào đó, cô lại có lòng tự trọng mạnh mẽ tới mức không chịu thừa nhận chính bản thân mình, nhưng cuối cùng vẫn bị buộc bất đắc dĩ mà thừa nhận, cứ lặp lại lòng vòng như vậy giống như đang tự tra tấn mình. Đừng để ý tới cô ta. Rốt cuộc Hoắc Kỳ cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói của anh rất nhẹ, như thể chỉ cần một cơn mưa bụi cũng có thể che lấp âm thanh của anh. Đàm Tích rũ mắt nhìn xuống, giống như làm vậy có thể che giấu đi nội tâm yếu ớt của mình. Một tay Hoắc Kỳ ôm cô, một tay mở cửa xe, sau đó đặt cô ngồi vào ghế lái phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chậm rãi di chuyển, Hoắc Kỳ chu đáo tăng nhiệt độ của máy điều hòa trong xe lên, không gian xung quanh đều yên tĩnh giống như những chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. Đàm Tích lim dim, cả người rơi vào trong cơn mê man, Trịnh Hoa đột nhiên túm chặt lấy cô, lực đập vào lúc đó có hơi lớn. Sự việc của Trương Ái Quốc tôi đã nghe hết rồi, là do anh ta một hai đòi phá bỏ thỏa thuận, mọi người đều khuyên không được. Em cũng đã làm hết sức mình, sự việc phát sinh lần này cũng không thể trách em. Giọng nói của Hoắc Kỳ trầm thấp dễ nghe, đáng tiếc lúc này rơi vào tai Đàm Tích giống như là một khúc hát ru, cô thật sự buồn ngủ. Tôi biết là không thể trách tôi, nhưng thực sự tôi đã không khuyên anh ta thêm lần nữa. Nếu như lúc trước tôi có thể ra quyết định chậm lại một chút. Hoàn cảnh nhà bọn họ quả thực rất đáng thương. Lúc trước Đàm Tích cũng từng ghé qua thăm nhà của anh ta một lần, người nhà bọn họ cùng nhau chen chúc trong một căn phòng trọ 40 mét vuông, tới lúc nấu cơm thì khói bay mịt mù, phải chia đôi không gian ra để dùng. Đàm Tích nói chuyện có chút chậm rãi, lộ rõ sự mệt mỏi và bất lực. Em không cần phải tự trách, anh đang an ủi cô. Hoắc Kỳ đột nhiên giẫm mạnh phanh, nhíu chặt chân mày, không e dè mà đưa tay lên sờ trán của cô. Ở trong mưa quá lâu khiến tay của anh cũng có chút lạnh, sau khi kiểm tra thân nhiệt cho cô xong, anh cũng đưa tay đặt lên trán của mình, so sánh nhiệt độ rồi mới chắc chắn nói. Không phát sốt, cũng không biết là đang nói cho ai nghe. Chuyện, cả cho bác sĩ Hoắc, được làn truyện edit và đăng tải duy nhất tại Len Chơi In. vn, Đàm Tích đương nhiên biết bản thân mình không hề bị sốt, bình thường lúc cô phát bệnh đều bị nặng chứ không giống như bây giờ, tốt xấu gì thì khả năng tư duy của cô vẫn còn hoạt động được, chỉ là bị dáng vẻ kia của Trịnh Hoa dọa nên phản ứng có hơi chậm chạp một chút. Đương nhiên là không bị sốt, chỉ là đầu có chút choáng váng thôi. Xuyên qua cửa kính xe, Đàm Tích có chút thất thần nhìn về khoảng không xa xăm. Không biết có phải do nhiệt độ ấm áp trong xe quá thích hợp, hay là lúc nãy Đàm Tích đã hao tổn hết sức lực tranh chấp với Trịnh Hoa ở bên ngoài, cô tựa lưng vào ghế ngồi, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Chờ tới lúc tỉnh lại thì phát hiện mình vẫn còn ở trên xe. Ở trong một hoàn cảnh xa lạ nhưng có thể an ổn ngủ một giấc, cô chưa bao giờ bất cần như vậy. Tầm mắt của Hoắc Kỳ cứ thế chăm chú nhìn cô thật lâu, không còn sự lạnh lùng của ngày trước, không có sự hờ hững của quá khứ, anh cứ bình tĩnh nhìn chăm chú như vậy, trong mắt còn mang theo một chút dịu dàng, cũng không biết anh muốn nhìn thấy được điều gì từ trên mặt cô. Tích Tích, em tỉnh rồi sao? Hoắc Kỳ đè thấp thanh âm giống như sợ làm phiền tới giấc mộng của cô vậy. Đàm Tích gãi gãi đầu, đây là chỗ nào, nhìn thế nào cũng thấy kiến trúc xung quanh có chút quen mắt. Khu tập thể của bệnh viện, trong đầu Đàm Tích nổ ầm một tiếng. Anh thật sự đưa tôi tới khu tập thể của bệnh viện. Hoắc Kỳ cười giễu một tiếng, nhướng mày nói. Vậy em muốn đến nhà tôi sao? Cách Trương,